Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 92, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi trưa, ở nhà ăn, Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn đều nhìn mâm cơm của Diệp Ninh. Bên trong chỉ có vài cọng rau, nửa cái bánh bao và một chén canh nhỏ. Không khỏi cảm thán Diệp Ninh, cô ăn có một chút như thế, không thấy đói hả? Diệp Ninh cười nói, đói cũng không sao, tôi nhiều mỡ lắm, chịu đói giỏi. Trịnh Thư Vân nhìn gương mặt đã dần để lộ ra đường nét của cô, mới phát hiện hình như cô lại gầy đi một ít rồi. Tôi thật sự quá bội phục nghị lực của cô, mỗi ngày chỉ ăn mấy thứ này. Nếu đổi thành tôi thì tôi đã không nhịn được từ lâu. Nếu các cô là tôi thì cũng sẽ giống tôi thôi. Diệp Ninh và gương mặt xinh đẹp lại trẻ tuổi của Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn, nói không hâm mộ là nói dối. Huống chi quá mập cũng sẽ dẫn phát rất nhiều vấn đề sức khỏe. Cô cũng không muốn ốm đau bệnh tật, tuổi xuân xê, hát, ế, tê sớm. Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn nhìn nhau, bọn họ đều biết được tình hình của Diệp Ninh. Cũng là bởi vì cô mập như thế, với lại trước kia danh tiếng lại không tốt, cho nên mỗi ngày chồng của cô đều không về nhà, để cô một mình phòng không gối chiếc, cho nên bọn họ cũng có thể hiểu được vì sao cô lại muốn giảm béo. Nếu Diệp Ninh biết hai người này đang cho rằng cô giảm cân là vì trai, cô chắc chắn sẽ phun M, Á, U mất. Trịnh Thư Vân sợ nếu nói tiếp sẽ đụng trúng chuyện đau lòng của Diệp Ninh, trực tiếp chuyển sang đề tài khác. Đúng rồi, hôm nay phát lương, tối nay chúng ta đến Hồng Hải ha. Tôi nghe nói bên đó có một cô ca sĩ rất giỏi, bao nhiêu người đều đang chờ mong cô ấy cất tiếng hát đó. Diệp Ninh đang ăn canh đột nhiên bị sặc, ho khan kịch liệt. Trịnh Thư Vân và Lý Mạn Mạn đều hoảng sợ. Lý Mạn Mạn nhanh chóng vuốt lưng cho cô. Có bị sao không? Diệp Ninh khó khăn lắm mới bình tĩnh lại nói. Canh nóng quá, bị sặc. Không sao là tốt rồi. Sao nào, tối nay có đi không? Trịnh Thư Vân vẫn giạt rào hứng thú, tiếp tục hỏi. Diệp Ninh xua tay nói. Tối nay tôi còn có việc, không đi được. Lý Mạn Mạn cũng từ chối. Tối nay tôi phải đi xem mắt rồi. Trịnh Thư Vân lộ ra vẻ mặt thất vọng. Nếu hai người đều không có rảnh, vậy tôi cũng không đi. Không có bạn đi chơi chung thì cho dù có náo nhiệt cỡ nào cũng rất cô đơn. Diệp Ninh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà cũng ý thức được nếu cô muốn giữ được bí mật Diệp Từ là cô thì còn cần phải bàn bạc kỹ lưỡng với Mục Văn Hạo mới được. Diệp Ninh, đoàn trưởng tìm cô, bảo cô nhanh chóng đến văn phòng của cô ấy. Một người đứng trước cửa nhà ăn gân cổ lên kêu. Diệp Ninh nhíu mày, lập tức đứng lên. Những người khác trong nhà ăn cũng đều nhìn về phía cô, đều đang đoán xem đoàn trưởng tìm cô là vì chuyện gì. TBC Vương Hinh Tuyết và Sầm Lan ngồi ở một bên nhìn nhau, sắc mặt đều rất xấu. Hiện tại Diệp Ninh càng ngày càng được trong đoàn coi trọng, đây là chuyện bọn họ không muốn nhìn đến nhất, nhưng mà cố tình bọn họ lại không thể nào ngăn cản được. Diệp Ninh dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến trước cửa văn phòng đoàn trưởng, hơi điều chỉnh lại hơi thở, sau đó mới gõ cửa đi vào. Hai má Lâm Thanh căng chặt, không đợi cô hỏi thăm đã lập tức nói. Diệp Ninh, cô nhất định phải bình tĩnh lắng nghe những gì tôi sắp sửa nói đây. Trong lòng Diệp Ninh hơi căng thẳng, chuông cảnh báo trong lòng reo vang, đồng thời cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình huống xấu nhất. Đoàn trưởng, có chuyện gì thì cô cứ nói thẳng với tôi đi. Lâm Thanh căng chặt người gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên bộ đội mới gọi điện thoại đến, nói trong lần thi đấu võ thuật này, liên trưởng cố bị thương, hiện tại đang ở trong bệnh viện quân khu, bảo cô nhanh chóng đi đến đó. Tôi đã sắp xếp xe đến trước cửa của đoàn văn công chúng ta, sẽ có người lập tức chở cô qua đó. Diệp Ninh ngẩn ngơ, cho dù cô nghĩ kiểu gì cũng không ngờ được rằng là Cố Phong xảy ra chuyện. Cách chương.